Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Phường Thị. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn trung niên nam tử kia, cũng không mở miệng, thứ hai chuyện đó rơi xuống về sau, giống như là có chuyện, lập tức rời đi, mà bốn phía những cái kia yêu xà tông đệ tử thấy vậy, đều lộ ra vẻ tức giận. Nguyên lai tưởng rằng đại trưởng lão tới đây, mặc dù không thể đánh chết Thanh Lâm, cũng ít nhất khả dĩ cho hắn một điểm khổ ăn, lại không nghĩ rằng, tổn thất nhiều như vậy đồng tông sư huynh đệ, nhưng chỉ là lại để cho đại trưởng lão uy hiếp một câu mà thôi. Ta nói là vì sao một nhân loại, vậy mà xuất hiện ở tại yêu xà tông, nguyên lai là phó tông mang về đến. Phó tông mang đến chi nhân thì như thế nào? Ta nam hải cảnh vực tu sĩ, cùng nhân loại bất cộng đái thiên. Các sư huynh nếu muốn động tới ngươi, đại trưởng lão không sẽ không nói thêm cái gì. Đem việc này cáo chi đệ tử hạch tâm cùng V.I.P. nhất đệ tử. Nhất là Khai Lân sư huynh cùng Vũ Già sư huynh. Bọn hắn định sẽ ra tay, chằm chằm vào Thanh Lâm. Những cái kia yêu xà tông đệ tử trong mắt phát lạnh. Đối với nhân loại, bọn hắn không có chút nào nhân từ. Mặc dù là phó tông mang đến cũng đồng dạng. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn quét một vòng, rồi sau đó hướng phía phương xa mà đi. Yêu xà trong tông là tự nhiên mình phường thị, thuận tiện yêu xà tông đệ tử tu luyện. Sau nửa canh giờ, Thanh Lâm tại một đám tràn ngập sát cơ ánh mắt chính giữa. Xa xa tựu thấy được phía trước ngựa xe như nước, đông như chảy hội, giao hàng thanh âm, tiếng trả giá tiếng nổ thành một mảnh. Hơi trầm ngâm, Thanh Lâm đi vào phường thị, nhập Thủy Châu, không nên sử dụng nguyên lực, liền có thể vào đáy biển. Càng có siêu cường màn hào quang che chở, đủ để lặn xuống 3.000 mét. Cái bán 300 hạ phẩm linh thạch rồi tương đương, coi trộm một chút. Nhìn một cái, mới đến cực phẩm tuyết liên tham gia. Sâm, 500 linh thạch một cây, chỉ có 10 gốc tới trước được tương đương, tốt nhất đáy biển băng tinh. Có thể trực tiếp hấp thu gia tăng tu vi. 1.000 linh thạch một khối tương đương, đây là Thanh Lâm lần thứ nhất tiến vào phường thị. Không khỏi có chút kỳ lạ quý hiếm. Mà ở hắn đã đến về sau, những cái kia đám lái buôn đều là nhướng mày, nhưng cũng không giống yêu xà tông đệ tử như vậy, trực tiếp tự động tay. Với tư cách tiểu thương, bọn hắn tự nhiên là có được tiểu thương giác ngộ, mặc dù thống hận nhân loại, có thể nếu là đúng chính mình có lợi sự tình, cái này thống hận liền sẽ lập tức biến mất, tùy ý dạo qua một vòng. Thanh Lâm đi vào cái kia bán nhập Thủy Châu quầy hàng trước. Mở miệng hỏi, cái này nhập Thủy Châu, còn có cao cấp hơn cái khác sao? Có một loại, khả dĩ lặn xuống 6.000 mễ. Hơn nữa có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Bất quá giá cả cũng quý. 1.000 hạ phẩm linh thạch. Cái kia đầu cá thân người tiểu thương mở miệng. Thanh Lâm gật đầu, thủ trưởng một phen. Một cái túi đựng đồ xuất hiện, cái này túi chữ vật chính giữa tự nhiên là có được 1.000 miếng hạ phẩm linh thạch. Mà những này là linh thạch, đều là từ hắn đánh chết chi trên thân người đạt được. Nếu chỉ luận hắn gia sản của mình, chỉ sợ liền cái kia 300 khối một quả nhập Thủy Châu cũng mua không được. Ta muốn một khỏa, đường Thanh Lâm, được rồi, cái kia tiểu thương lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tiếp nhận linh thạch, sau đó lấy ra một quả màu xanh đậm nhập Thủy Châu đưa cho Thanh Lâm. Thanh Lâm ôm quyền cáo từ, lại hướng địa phương khác đi đến, mà ở hắn rời đi về sau. Cái kia đầu cá thân người tiểu thương bên cạnh, một cái tóc thật dài, có thể hạ thân nhưng lại đuôi rắn tiểu thương cau mày nói. Người bán cho nhân loại thứ đồ vật. Hừ, có tiền không lợi nhuận là người ngu. Thay đổi ngươi, ngươi có thể không bán. Cái kia đầu cá mặt người thượng nhân lườm đối phương một mắt. Rồi sau đó cười lạnh nói. Bất quá, cái kia nhập thủy châu tác dụng, thật không nghĩ giống như tốt như vậy. Nghe vậy, cái kia mọc lên đuôi rắn tiểu thương sững sờ, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Một đường chỗ qua, Thanh Lâm cũng không lại mua những vật khác. Cái này Phường thị cũng thật có chút bảo bối. Ví dụ như cái kia bản thần đan, nghe nói linh đan cảnh hậu kỳ nuốt về sau, có nhất định được tỷ lệ trực tiếp đột phá, đạt tới bản thần cảnh. Tuy nói tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vẫn là có rất nhiều người chạy theo như vịt. Dù sao dưới bình thường tình huống, thiên phú bất lực chi nhân, muốn phá đan hóa thần, đột phá bản thần cảnh, thật sự là quá khó khăn. Tái sinh là vốn là đan sư Thanh Lâm mà nói, thứ này cũng không phải là theo như đồn đãi như vậy mỹ hảo. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, đan dược có thể đột phá tựu là có thể đột phá, không có bất kỳ tỷ lệ đáng nói. Bất quá đoạn đường này xuống, Thanh Lâm phát hiện đan dược ở chỗ này đúng là cực kỳ chân quý. Đồng dạng đan dược như tại Đông Thiên cảnh vực năng bán đi một quả linh thạch, cái kia ở chỗ này ít nhất có thể bán ra 5 miếng. Như cái kia bản thần đan, đúng là bán đi đến 1 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời. Đổi thành hạ phẩm linh thạch, nhưng chỉ có trọn vẹn 100 vạn AH. Tuy nói đan dược vốn là chân quý, nhất là loại này linh đan cảnh cùng bản thần cảnh ở giữa đan dược, có thể giá tiền này, cũng không tránh khỏi quý có chút không hợp thói thường. Đồn đãi đáy biển thừa thải linh thạch, Nam Hải cảnh vực tài phú, so với Đông Thiên cảnh vực cùng Tây Lương cảnh vực còn có Bắc Hoang cảnh vực cộng lại đều muốn giàu. Có, việc này ngược lại là có chút có thể tin. Thanh Lâm thầm suy nghĩ nói, nhân loại tu luyện, chủ yếu là dùng đan dược, mà đan dược tài liệu, ngoại trừ thiên địa linh dược bên ngoài, chủ yếu là được lấy từ ở những này yêu thú trên người. Nhưng yêu thú bất đồng, chúng ngoại trừ đan dược bên ngoài, chỉ có thể bằng vào linh thạch. Đây cũng là Nam Hải cảnh vực yêu thú phần đông, lại như cũ có thể đưa thân tại tứ đại cảnh vực nguyên nhân. Hơn nữa, nếu bàn về thực lực, Nam Hải cảnh vực tuyệt đối muốn cường đại hơn rất nhiều. Theo cái kia 10 ngọn thất thải hòn đảo liền đó có thể thấy được. Như vậy thế lực, Đông Thiên cảnh vực, chỉ có kể cả Thiên Bình Tông ở bên trong, 5 cái mà thôi. Linh thạch đối với nhân loại cùng yêu thú tác dụng giống nhau. Nhưng ở chỗ này, linh thạch muốn bị giảm giá trị rất nhiều. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một tòa cực kỳ rộng rãi cực lớn cửa hàng. Cái này cửa hàng tọa lạc ở trong phường thị, người đến người đi, tại hắn phía trên hư không chính giữa, một khối hoàn toàn do linh thạch chỗ tạo thành cực lớn bảng hiệu hoành lập. Hắn trên có khắc lấy 3 chữ to vạn bảo các. Xa xa xem xét, có thể cảm nhận được cái này cửa hàng đập vào mặt thổ hào khí tức. Phàm là ở trong đó lui tới chi nhân, đều là quần áo đẹp đẽ quý giá. Thậm chí có, hoàn toàn là nhân loại hình thái. Như loại người này, không phải siêu cấp thế lực lớn hậu bối đệ tử, là được một ít đã hoàn toàn biến hóa siêu cấp cường giả. Thanh Lâm không do dự, trực tiếp tiến nhập cửa hàng. Tại hắn tiến vào nháy mắt, trong cửa hàng tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn đến. Cái kia quầy hàng trước khi đứng đấy một gã lão giả, người này mi tâm có một quả màu đỏ tím lân phiến. Gặp Thanh Lâm tiến đến, hừ lạnh nói, vạn bảo các không chào đón nhân loại, không tiễn. Thanh Lâm nhướng mày, mở miệng nói, đan dược cũng không thu sao? Ngươi là đan sư? Lão giả kia lộ ra kinh nghi, đan sư loại này chức nghiệp, bởi vì yêu thú thụ thiên phú hạn chế nguyên nhân, tại toàn bộ Nam Hải cảnh vực đều rải rác không có mấy. Cho nên, cho dù là cấp thấp nhất đan sư, tại Nam Hải cảnh vực cũng cực được hoan nghênh. Thanh Lâm không có mở miệng, mà là thủ trưởng lật qua lật lại, mấy bình đan dược xuất hiện, hắn trực tiếp ném hướng lão giả. thản nhiên nói, phong thần đan 10 miếng, ngưng nguyệt đan 10 miếng, cố linh đan 10 miếng. Các hạ mời đến, lão giả kia xem xét một phen, thần sắc lộ ra vui mừng, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không chờ Thanh Lâm tiến vào, cái kia cửa hàng cửa ra vào, một chuyến mấy người là được đi đến. Phía trước nhất là một gã quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử trẻ tuổi. Hắn hình thái hoàn toàn là nhân lực, nhưng song mâu đã có 4 cái đồng tử. Phía sau của hắn đi theo mấy tên trung niên nam tử, toàn thân tản ra kinh người khí tức, tất cả đều là bản thần cảnh. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đồng tử co rút lại, ngược lại hút miệng khí lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.